Cứ như vậy, trong sương mù phủ kín phòng, mơ hồ có thể trông thấy một bóng người ngâm trong một cái thùng gỗ to, cách mỗi một hồi trong thùng gỗ lại truyền ra trận trận gầm nhẹ thống khổ, mà ngẫu nhiên còn có thể trông thấy bóng người trong thùng muốn đứng lên, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đứng lên đã bị ép trở về, cứ như vậy một mực giằng co 3 giờ, có thể ra chưa? Ngay khi Tần Phàm hỏi lời này lần thứ 10 thì đã hữu khí vô lực, đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt xanh môi trắng, không tệ, tiểu tử ngươi đủ mạnh, không thể tưởng được thật sự đứng vững được 3 giờ mà lại không hôn mê. Chật chật, nói thật, bản võ thánh cũng có chút bội phục ngươi rồi đấy, lần này rốt cục đã nhận được câu trả lời của Cổ Mặc. Cổ Mặc nhớ tới lúc trước mấy cừu nhân của bằng hữu hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 canh giờ thôi, ý chí của Tần Phàm khiến hắn cũng thấy khiếp sợ. 3 giờ chịu được loại giày vò này, Cổ Mặc cho dù chỉ nhìn thôi, cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút sợ hãi. Hãy bớt sàm ngôn đi, còn không kéo ta ra ngoài, ta đã không còn khí lực rồi. Tần Phàm dùng chút dư lực cuối cùng trừng mắt liếc Cổ Mặc nói, hắn thật sự không có khí lực tự mình leo ra khỏi thùng nữa. Hắc hắc, chỉ nghe thấy Cổ Mặc cười hắc hắc, sau đó Tần Phàm liền cảm giác được có một cổ dẫn dắt chi lực lôi hắn ra khỏi thùng gỗ. Nhưng vừa mới lôi mép thùng gỗ thì cổ lực lượng này lại đột nhiên biến mất, khiến Tần Phàm thoáng cái từ thùng gỗ ngã xuống mặt đất. Lão già chết tiệt, ngươi làm gì? Tần Phàm vừa rồi ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có, vốn thân thể đã bị tàn phá đến cơ hồ sụp đổ, một cái ngã này khiến hắn đã tuyết lạnh lại còn thêm sương. Hắn ngồi dưới đất, dựa vào thùng gỗ nghỉ ngơi hồi lâu, mới từ trên mặt đất đứng lên mắng, hắc hắc, không có ý tứ, vừa mới đột phá đến cảnh giới võ sư, dẫn dắt thuật này còn chưa nắm giữ vững, lực lượng cũng không đủ, cho nên mới. Lúc này tiếng cười của Cổ Mặc truyền đến nói, cái gì? Ngươi đột phá đến cảnh giới võ sư. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tần Phàm vốn còn muốn mắng tiếp, nghe thế không khỏi giật mình. Một tháng trước Cổ Mặc mới đột phá đến cảnh giới võ giả, thậm chí hôm nay cũng chỉ là võ giả tam cấp thôi à. Hơn nữa tốc độ này đã khiến hắn thập phần đố kỵ rồi. Nhưng giờ Cổ Mặc vậy mà nói đã đột phá đến võ sư rồi. Hắc hắc, ta cũng chẳng biết tại sao, khi ngươi đột phá đến cảnh giới võ giả, ta đột nhiên cảm giác thấy bên cạnh ngươi có một cổ thiên địa linh khí vô cùng cường đại, hơn nữa ta còn có thể hấp thu. Hiệu quả vậy mà còn tốt hơn cả đan khí. Cho nên, hắc hắc, bất quá là võ sư thôi mà, ta đang đợi ngươi nhanh lên tăng lên tới võ sư, sau đó để cho ta khôi phục đến tiên thiên đấy. Thanh âm đắc ý của Cổ Mặc truyền đến, vậy ý của ngươi là nói ngươi đã đoạt linh khí khi ta tăng lên đến võ giả sao? Tần Phàm nhíu nhíu mày hỏi, ách, cái này ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi đột phá đến cảnh giới võ giả chỉ cần một bộ phận linh khí, nhiều hơn cũng vô dụng, ta chỉ hấp thu bộ phận linh khí thừa ra thôi. Cổ Mặc vội vàng giải thích nói, hôm nay hắn còn cần bám vào bên người Tần Phàm, cũng không muốn sinh ra hiểu lầm gì cả. Vậy ngươi dẫn dắt thuật vừa rồi của ngươi là võ kỹ gì? Tần Phàm lại hỏi, hắc hắc, đây là đồ tốt, ngự vật vốn là năng lực phải đạt tới tiên thiên mới có thể có được, nhưng thông qua võ kỹ này lại có thể sớm lãnh hội được năng lực này. Cổ Mặc cười nói, trông thấy Tần Phàm con mắt sáng ngời, sau đó lại tiếp tục nói, hắc hắc, yên tâm đi, chờ ngươi đột phá đến cảnh giới võ sư, ta tự nhiên sẽ dạy cho ngươi. Đương nhiên, ngươi hiểu đấy. Ta nếu như một ngày không hấp thu đan khí sẽ cảm thấy thân thể không thoải mái. Sau đó, có thể sẽ quên một ít chuyện. Tần Phàm nhìn Cổ Mặc lộ ra bộ dáng chẳng biết xấu hổ kia, không khỏi cho hắn một ánh mắt xem thường, bất quá nghe được Cổ Mặc nhắc tới chuyện về năng lực tiên thiên. Hắn ngược lại sinh ra hiếu kỳ, cái này trọng hợp lại với chuyện kiếp trước. Lúc ở kiếp trước, tuy rằng trên địa cầu linh khí tàn lụi, căn bản khó có thể tu luyện, bất quá Tần Phàm cũng mơ hồ nghe đồn. Trong một ít môn phái cổ xưa, cũng có mấy lão bất tử như vậy, đích thật có được năng lực ngự vậy. Mặc dù không đạt tới trình độ chân đạp phi kiếm, phi thiên độn địa như sách cổ ghi lại nhưng quả thật cũng có thể ngự kiếm đã thương địch thủ. Hôm nay Cổ Mặc nhắc tới sau khi đạt đến tiên thiên có được năng lực. Nói cách khác ở địa cầu vào thời đại linh khí bần cùng kia, mấy lão bất tử kia có lẽ đã đạt tới cảnh giới tiên thiên này. Nói cách khác phi thiên độn địa trong sách cổ ghi lại, ngự kiếm Sơn Hà chẳng phải là thực sự tồn tại sao, hơn nữa rất có thể thực hiện được ở Vũ Thiên Đại Lục này. Trong nội tâm Tần Phàm các suy nghĩ phức tạp bay tán loạn, nghĩ đến chỗ đặc sắc, con mắt không khỏi tỏa sáng, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trên mặt không tự giác lộ ra dáng cười hưng vậy. Chương 44, thế giới càng lớn. Hắc hắc, không phải là một thiên giai võ kỹ sao? Tuy rằng tiểu tử ngươi một mực nghĩ đến xảo trá thứ này từ ta, nhưng cũng không đến nỗi ngốc thành bộ dạng thế này đấy chứ. Cổ Mặc thấy Tần Phàm lộ ra bộ dáng này, không khỏi cười trêu nói, lão đầu, nói cho ta một chút sau cảnh giới tiên thiên võ sư là thế nào đi, có phải là có thể ngự vật phi hành không? Tần Phàm cũng không để ý tới lời giễu cợt của Cổ Mặc, chỉ hứng thú hỏi thăm, hắc hắc, ngự vật là chỉ năng lực cách không khống chế vật thể, cũng giống như dẫn dắt thuật này của ta, khi lực lượng của ngươi đầy đủ thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể điều khiển hắn trôi nổi lên, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể khiến mình trôi nổi được. Nói cách khác cho dù lực lượng của ngươi có đủ lớn, ngươi có thể nắm tóc nhất thân thể mình lên sao? Cho nên muốn bay nào dễ dàng như vậy? Cái kia ít nhất cũng phải đợi đến cảnh giới võ thánh A, Cổ Mặc cười nói, vậy không thể lợi dụng năng lực ngự vật nhất người lên không trung sao? Tần Phàm có chút nghi hoặc, đúng vậy, chỉ cần người bám vào trên vật thể, sau đó có thể lợi dụng năng lực khống vật ngự vật để mang ngươi lên, nhưng vậy thì phải cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng đâu? Dùng lượng võ khí của tiên thiên chi cảnh căn bản không đủ để khiến người tự do phi hành trên trời, bất quá tạm thời bay một chút thì có thể được. Cổ Mặc cũng phát triển tinh thần thích lên mặt dạy đời của hắn, kiên nhẫn giải thích cho Tần Phàm, kỳ thật khi người bay đến trên bầu trời sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của thiên địa quy tắc, càng thêm khó khăn trùng trùng điệp điệp, cho nên ngự vật kỳ thật cũng không thể khiến người phi hành, muốn tự do tự tại phi hành trên không trung vậy thì còn phải cảm ngộ được thiên địa pháp tắc nhất định, mới có thể ngự không phi hành. Khi có năng lực này rồi thì bình thường đều đã đạt tới cảnh giới võ thánh, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ cũng quá xa xôi, nói ngươi cũng không hiểu, ta muốn biết kỹ càng hơn một chút. Tần Phàm có chút chờ mong nói, dù sao một trong những ước mơ lớn nhất của nhân loại là bay trên không trung, trong nội tâm hắn cũng thập phần khát vọng một ngày kia có thể tự do tự tại phi hành trên bầu trời. Tần Phàm cố tình ham học hỏi, Cổ Mặc cũng đành nhẹ gật đầu tiếp tục chậm rãi nói, được rồi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Tiên thiên võ sư trong nhận thức của người tập võ bình thường đã có thể làm tộc trưởng, thậm chí là cường giả một phương, nhưng trong mắt của cường giả chân chính thì tiên thiên chỉ là nhập môn chi cảnh thôi. Chúng ta cũng xưng là thoát phàm, ý chính là vừa thoát ly phàm thai, nhưng cách cường giả chân chính vẫn còn khoảng cách rất lớn. Cảnh giới linh vũ sư tiếp theo, chúng ta xưng là dung linh chi cảnh, ở cảnh giới này đã bắt đầu dung nhập thiên địa nguyên khí vào trong vũ điền, lúc này võ khí và linh khí dung hợp. Vì vậy khiến trong võ khí cũng có chứa các loại thuộc tính như địa thủy hỏa phong, linh vũ sư cũng đã có được bộ phận thiên địa uy năng. Về phần cảnh giới võ tôn, lại xưng là quy nguyên chi cảnh, một thân võ khí cũng bắt đầu hoàn toàn đồng hóa thành thiên địa nguyên khí, phẩm chất năng lượng đề cao cũng không chỉ có vài lần. Lúc này có lẽ cũng có thể ngự vật phi hành một thời gian ngắn a, nhưng tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. Kế tiếp chính là võ thánh chi cảnh rồi, đối với cái này ta cũng biết rất ít. Chỉ biết là võ thánh cũng không phải là điểm cuối của tu hành, chỉ là một cái chuyển hướng thôi. Bất quá tới lúc đó có thể nói là lên trời xuống biển, không chỗ nào không thể đi. Nghe Cổ Mặc êm tai nói, Tần Phàm bắt đầu là có chút khiếp sợ, nhưng tiếp theo tròng mắt nổi lên trận trận thần thái. Cổ Mặc nói thế giới rất lớn, cũng rất rất đặc sắc, tràn đầy khiêu chiến. Hắc hắc, bất quá hiện giờ ngươi chỉ là một võ giả nho nhỏ, nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng. Ngươi vẫn nên nhanh chóng tăng thực lực lên đã rồi nói tiếp. Trông thấy bộ dáng Tần Phàm như vậy, Cổ Mặc nhìn không được đã kích hắn một chút. Đúng vậy, thực lực mới là tất cả. Không có thực lực cho dù thế giới có đặc sắc hơn cũng vô duyên với ta. Bước vào tiên thiên, mới chỉ là thoát phàm, vẫn chưa được xem là cường giả. Giờ mình chỉ là một võ giả nhỏ nhỏ, không thể nghi ngờ trong mắt các cường giả chẳng khác gì con sâu cái kiến. Chẳng những không cách nào khống chế vận mệnh của mình, thậm chí còn có thể tùy thời bị người dùng một ngón tay đã bóp chết. Trong nội tâm Tần Phàm sáng như gương, rất rõ ràng vị trí của mình, đồng thời cũng lần nữa cảm nhận thấy sự nhỏ bé của mình. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm thần sắc khẽ động, bỗng cảm nhận được trận trận sóng nhiệt từ trong cơ thể truyền đến, sau đó còn có thể cảm giác được các tế bào của mình đang kịch liệt nhúc nhích. Tiếp theo có một cổ lực lượng chậm rãi sinh sôi trong khiếu huyệt, hiệu quả của linh dịch đã bắt đầu phát huy rồi. Tần Phàm vốn khẽ giật mình, sau đó lại khẽ giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hảo hảo luyện hóa lấy cổ lực lượng này, bởi vì vừa rồi chống cự lấy đủ loại thống khổ do linh dịch mang lại nên năng cũng không chú ý cảm nhận khí lực bản thân, mà vào lúc này, Tần Phàm rốt cục kinh hỉ phát hiện thân thể mình như tràn đầy sức sống vậy. Còn có một cổ lực lượng mang tính bạo tạc chạy khắp nơi nữa, hắc hắc, hảo tiểu tử, hiệu quả này so với ta phỏng đoán còn tốt hơn nhiều. Có thể là có quan hệ đến ý chí mạnh mẽ của ngươi, một mực giữ vững 3 giờ, dược lực đã hoàn mỹ rót vào cốt cách và kinh mạch trong cơ thể ngươi một cách hoàn mỹ, khiến thể phách của ngươi được tăng cường không ít. Dùng suy đoán của ta, thể phách của ngươi hiện giờ trực tiếp phục dụng Cố Nguyên Hoàn cũng hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Cổ Mặc nhìn xem biến hóa của Tần Phàm, không khỏi hai mắt phát ra một đạo tinh quang, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tần Phàm nhẹ gật đầu, xuất ra Cố Nguyên Hoàn vừa mới luyện tốt, để vào trong miệng, sau đó ngũ tâm triều thiên, chờ đợi dược lực chậm rãi phát huy. Dược lực bành trương bắt đầu tiến vào trong cơ thể, ngay sau đó một cổ năng lượng khổng lồ tân sinh chợt nổ tung trong người, không ngừng trùng kích lấy thể phách của Tần Phàm, như có vô số giả thú gầm thét muốn xông ra ngoài cơ thể vậy. Tần Phàm chăm chú giữ vững tâm thân, không dám có một tia sơ sẩy, may mắn là vừa rồi ngâm linh dịch nên khiến thể phách hắn được tăng cường rất nhiều, nếu không lúc này thật sự đã không chịu nổi dược lực cường đại trùng kích, thân thể nổ tung cũng rất có khả năng. Đã qua hồi lâu, Tần Phàm rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, lập tức cảm thấy tinh thần trở nên sảng khoái. Một khỏa Cố Nguyên Hoàn này phục dụng rất đúng thời cơ, tuy rằng vẫn chưa khiến hắn thoáng cái đột phá đến cảnh giới võ giả nhị cấp, nhưng vẫn có tình tiến, đạt đến võ giả nhất cấp đỉnh phong, mà càng quan trọng hơn là, một chút cảm giác lỗ mãng do đột phá quá nhanh tạo thành đã hoàn toàn biến mất, khiến võ khí của hắn càng thêm phong phú hùng hậu. Chương 45, đi vào rừng. Tiểu Phàm, nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng Tần Ly, Tần Phàm mỉm cười, đoán chừng là đưa đến ban thưởng giành được đệ nhất lần này. Cửa phòng mở ra, quả nhiên trông thấy Tần Ly một thân quần áo xanh nhạt cười dịu dàng đứng ngoài cửa, rất là xinh đẹp. Tiểu Phàm, đệ đang làm gì đó? Tần Ly trông thấy Tần Phàm xích lõa mở cửa phòng ra, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Ha ha, ta tại. A. Rèn luyện, lúc này Tần Phàm mới phát hiện mình đã quên mặc quần áo, không khỏi có chút xấu hổ, vuốt cái ót, mỉm cười vừa nói. Tần Ly nhìn qua khe hở cánh cửa, tự nhiên trông thấy thùng gỗ lớn bên trong, không khỏi khẽ giật mình. Tiểu Phàm, đệ tắm rửa trong phòng. Ách, cái này đến phiên Tần Phàm thoáng cái đỏ mặt, vội vàng giải thích nói. Không phải, đệ thật ra đang rèn luyện một số thứ đặc thù, cần ngâm một ít nước thuốc. Đây cũng là thần bí nhân kia dạy đệ sao? Tần Ly bán tính bán nghi hỏi thăm. Tần Phàm nao nao, thần bí nhân gì chứ? Chẳng lẽ tỷ tỷ phát hiện ra cổ lão đầu sao? Ha ha, nếu như không phải những ngày có người đi theo dạy đệ, đệ sao lại có thay đổi lớn vậy được? Tuy rằng đệ phục dụng trúc cơ tán, nhưng ta biết rõ cái này cũng chưa đủ để đệ trực tiếp đột phá đến cảnh giới võ giả, nhất định là có một thần bí nhân lợi hại đang giúp đệ phải không? Tần Ly vừa cười vừa nói, ách! Không sai, đệ đích thật đã bái một thần bí nhân làm sư, bất quá hắn không cho đệ nói với bất cứ ai. Tần Phàm nghe thấy lời giải thích của Tần Ly, thế mới biết đây chỉ là suy đoán của nàng, vì vậy dứt khoát liền nói một lời nói dối thiện chí. Ân, tỷ tỷ cũng biết những cao nhân này đều là không thích bạo lộ bản thân, nếu đây đã là cơ duyên của Tiểu Phàm đệ, đệ phải hảo hảo quý trọng mới được. Tần Ly nói ra, sau đó ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Tần Phàm hỏi, đệ lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện, vị thần bí nhân kia cũng cùng đi chứ? Đúng đúng đúng, hắn trước giờ vẫn ở cùng ta, sư phụ ta thực lực cao cường, nhất định sẽ không để cho ta có việc đâu, cho nên phụ thân và tỷ tỷ đại khái có thể yên tâm. Tần Phàm nghe xong, không khỏi con mắt sáng ngời, vội vàng theo ý Tần Ly nói luôn. Tuy rằng như thế, nhưng thế giới bên ngoài không thể so với trong nhà, đệ phải cẩn thận khắp nơi mới được. Tần Ly thấy bộ dạng Tần Phàm không thể chờ được, mắt trắng không còn chút máu nói, ân, tỷ tỷ yên tâm, đệ sẽ chú ý mà. Tần Phàm thuận theo mà đáp, chẳng biết tại sao, ở trước mặt Tần Ly hắn luôn tự giác sắm vai một nhân vật biết nghe nói. Ha ha, lần này ý đồ tỷ tỷ đến chắc đệ cũng đoán được, là đại biểu gia tộc đến trao giải cho tiểu anh hùng niên trắc năm nay của chúng ta đấy. Tần Ly thấy Tần Phàm lần này ra ngoài có người bảo hộ, cũng không lo lắng nhiều nữa, chỉ nói đến chuyện ban thưởng niên trắc. Hắc hắc, tin tưởng tỷ tỷ sẽ không khiến đệ thất vọng đâu. Tần Phàm cười nói, đó là đương nhiên. Tần Ly lộ ra một tia vui vẻ đắc ý, sau đó nàng nổi lên lòng chơi đùa đột nhiên nhiên lớn tiếng nói. Song quan hầu Tần Phàm tiến lên nghe phong, có vi thần. Tần Phàm cũng có chút tiến lên làm ra bộ dạng nửa quỳ phối hợp với Tần Ly. Tần Ly thấy bộ dáng Tần Phàm như vậy, phốc phốc cười cười, kinh diễm tuyệt luân như phù dung sớm nở tối tàn, theo đó cố nén cười tiếp tục lớn tiếng nói. Song quan hầu Tần Phàm trong niên trắc Tần gia lần này đồng thời đoạt được đệ nhất tranh tài cấp võ đồ và cấp võ giả, trí dũng song toàn, không người có thế địch. Đặc biệt ban thưởng kim nguyên 100 vạn, các loại linh dược giá trị 100 vạn, trữ vật giới chỉ một cái, địa cấp trung giai võ kỹ một bản và tư cách tiến vào Tần gia tinh võ đường. Đây, cho đệ. Tiền, dược liệu võ kỹ đều ở trong trữ vật giới chỉ này rồi. Tần Ly duỗi bàn tay như ngọc trắng ra, Trên lòng bàn tay là một chiếc nhẫn màu vàng đất, tạ nữ vương bệ hạ ban thưởng. Tần Phàm cũng giả vờ giả vịt hành lễ nói, sau đó vươn tay ra cầm lấy cái nhẫn kia, nhưng khi nắm lấy cái nhẫn cũng không lập tức thu tay lại, mà vụng trộm nhìn tuyệt sắc giai nhân trước mắt một chút, sau đó đột nhiên kéo bàn tay như ngọc trắng kia về phía ngực mình. Tần Ly nhất thời đứng không vững, lập tức sắc mặt ửng hồng nhào vào lồng ngực Tần Phàm, cái này ta cũng muốn. Tần Phàm duỗi hai tay ra ôm lấy Tần Ly trong ngực, thanh âm hơi khàn khàn truyền đến, lập tức khiến Tần Ly tiểu thư ở tộc vụ viện vốn vô cùng tỉnh táo giờ tim lại đập như hưu chạy, trở nên không biết làm sao. Hết lần này tới lần khác lúc này Tần Phàm lại đang xích lõa, khí tức khác phái nhàn nhạt truyền đến, càng khiến cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Phàm, Tần Ly thoáng vùng vẫy hai cái, nhưng cuối cùng vẫn để cho Tần Phàm ôm chặt lấy. Tỷ tỷ, đợi lần này đệ lịch lãm rèn luyện trở về, nhất định sẽ quang minh chính đại khôi phục hôn ước giữa chúng ta, tỷ chờ ta. Tần Phàm vuốt ve mái tóc đen nhánh của Tần Ly, thâm tình nói, tuy Tần Ly thiên phú bất phàm, cỡ nào bình thường gặp nguy không loạn đến cỡ nào, nhưng khi đối mặt với phần tình cảm này lại hết lần này tới lần khác trở nên hoang mang lo sợ, trong chốc lát mới đủ lực đẩy Tần Phàm ra, sau đó ngượng ngùng dịu dàng cười nói, đến lúc đó rồi nói sau, nhiệm vụ của tỷ đã hoàn thành, phải về tộc vụ viện rồi. Nói xong, giống như một chú thỏ con kinh hãi, nhanh như chớp chạy khỏi tiểu viện của Tần Phàm, lại bối rối đến nỗi nhất thời đã quên nói phương pháp sử dụng trữ vật giới chỉ cho Tần Phàm. Nhìn thân ảnh Tần Ly, Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ, sau đó tâm tình thoải mái quay người trở về phòng. Chật chật, thật sự ao ước a, hai người các ngươi quấn quýt si mê như vậy, cũng không sợ lão nhân gia ta nhìn xấu hổ tim đập sao? Đi vào liền trông thấy Cổ Mặc phiêu phù ở trên đỉnh lô, bộ dáng như muốn ăn đòn cười nói, thôi đi. Ai bảo ngươi nhìn lén chứ? Tần Phàm nhàn nhạt nói, sau đó liền không để ý đến Cổ Mặc nữa, chỉ bắt đầu nghiên cứu trữ vật giới chỉ trong tay. Công cụ trữ vật như vậy, hắn kiếp trước cũng chỉ nghe nói qua tồn tại trong một ít môn phá cổ xưa, không thể tưởng được giờ mình cũng có một cái, nhưng bi kịch chính là, hắn lại không biết sử dụng như thế nào. Lão đầu, cái trữ vật giới chỉ này sử dụng như thế nào? Nghiên cứu một hồi cũng không thể khám phá, Tần Phàm chỉ đành thỉnh giáo Cổ Mặc. Cổ Mặc khẽ vươn tay, chiếc nhẫn cách xa nhau hơn một trượng xa liền bị hắn dùng dẫn dắt thuật hấp vào trong tay, sau đó hắn loay hoay một hồi, khinh thường ném về cho Tần Phàm nói, trước tiên đưa võ khí vào mở ra, sau đó dùng thần thức tìm kiếm xem có thể thấy không gian bên trong không. Bất quá cái nhẫn rách rưới này cũng chỉ có không gian lớn 10 lập phương thôi, so với không gian của đỉnh lô còn nhỏ hơn rất nhiều. Chương 46, rời đi. Cái gì? Ngươi nói là trong dược đỉnh này cũng có không gian sao? Tần Phàm đón lấy chiếc nhẫn, ngạc nhiên nói, đương nhiên, ta bình thường chính là ở trong không gian đó. Cổ Mặc tùy ý nói, ngươi sao không nói sớm, lần trước hại ta chuyển dược liệu khổ cực như vậy. Tần Phàm có chút tức giận trừng mắt nhìn Cổ Mặc, đây chính là chỗ ta ở, làm sao có thể cho ngươi để đồ được. Cổ Mặc trợn trắng mắt, đương nhiên nói, lời này không khỏi làm Tần Phàm nghẹn họng, cũng không so đo với hắn nữa, chỉ dựa theo phương pháp vừa rồi hắn dạy mở ra trữ vật giới chỉ. Tần Phàm quả nhiên thấy trong trữ vật giới chỉ để từng đống dược liệu, không chỉ số lượng đầy đủ, hơn nữa chủng loại đa dạng, khiến hắn không khỏi có chút mừng rỡ. Từ nay về sau, hắn có thể hảo hảo chuẩn bị tốt rồi. Giờ đã vào cuối thu, lúc này thì khí trời đã có chút cảm giác mang mát, cô vân vạn dặm, ngược lại càng tăng thêm vài tia tịch liêu. Thanh trì cổ xưa Nam Phong thành này, từ một cái trấn nhỏ lúc trước giờ đã biến thành một đại thành chưa trăm vạn người, bốn phương thông suốt, trở thành một đầu mối then chốt ở toàn bộ địa khu tiểu Tây Bắc Đại Kiền Quốc, ngựa xe như nước, người đến người đi, nơi này đầy những người buôn bán bận rộn, những người này tuy rằng cũng tập võ từ nhỏ, nhưng vì thiên phú thấp nên cũng không thể được như các quý tộc, cố cả đời cũng thể nào đột phá đến được võ giả chi cảnh, chỉ có thể trở thành tầng dưới chót ở thế giới thôi, cũng có võ giả vì sinh kế vì lý tưởng mà bôn ba thiên hạ, thiên phú của bọn hắn đa phần đều bình thường, cũng không có gia thế hiển hách, vì vậy chỉ có thể thông qua săn giết yêu thú cấp thấp hoặc bảo hộ hàng hóa thương nhân để có thể có tiền vốn để tiếp tục tu hành. Bất luận là võ quyết võ kỹ, hay là luyện dược vũ khí trang bị xa xỉ đều là mục tiêu của bọn hắn. Một thân ảnh thiếu niên có vẻ cô độc không chút thu hút trong đám người, bước chân không vội không chậm, dần dần đi ra khỏi cửa thành phía đông, có chút không nỡ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại kiên định đi về phương xa. Hắn cũng không phát hiện ra, ở trên cổng thành cửa đông, một thiếu nữ tuyệt sắc quần áo xanh nhạt bay lượn trong gió, đang nhìn thân ảnh hắn dần đi xa, hồi lâu cũng không muốn rời đi. Tiểu Phàm, ta chờ đệ, thiếu nữ trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, lập tức bị thổi tan trong gió. Lần này ly khai, Tần Phàm cũng không tạm biệt Tần Ly và Tần Hồng để tránh tăng thêm thương cảm. Nhưng hai ngày trước, hắn từng có một lần trường đàm với Tần Hồng. Trong lần trường đàm kia, Tần Hồng nói cho Tần Phàm biết ngày Triêu Thánh đến sớm, giờ thời gian chỉ còn lại 1,5 năm nữa thôi. Cái này khiến Tần Phàm cảm thấy áp lực tăng lớn, vốn có thời gian 3 năm, như vậy thì cho dù thật sự không thể tìm ra ma chủng thì dựa vào thuật chế thuốc của hắn còn có khả năng rất lớn sẽ đạt tới cảnh giới võ sư. Nhưng hôm nay, nếu như một khi tìm không thấy ma chủng, hoặc là ma chủng này cũng không có hiệu quả như Cổ Mặc nói, vậy thì đối với hắn mà nói, độ khó không thể nghi ngờ sẽ gia tăng lên gấp mấy chục lần. Cho nên, giờ hắn hận không thể lập tức chạy đến ngay chỗ Cổ Mặc nói, sau đó xem một chút ma chủng kia đến cùng là thế nào. Nhưng Cổ Mặc lại nói với hắn là lấy thực lực của hắn hiện giờ, căn bản không đủ để luyện hóa ma chủng, thậm chí muốn đi vào nơi chứa ma chủng cũng rất khó khăn. Vì vậy, hắn không thể không tiếp nhận an bài của Cổ Mặc, trước tiên tiến hành lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, ít nhất phải đề cao cảnh giới bản thân lên đến cảnh giới ngoài võ giả ngũ cấp mới được. 3 ngày trước khi xuất phát, Tần Phàm càng không ngừng luyện chế ra các loại luyện dược. Hôm nay trong trữ vật giới chỉ của hắn một nửa linh dược đã biến thành một bình các loại dược hoàn chữa thương. Những thuốc chữa thương này dược tính tương đối ôn hòa, sẽ không tạo thành trùng kích cường đại đối với thân thể như luyện dược tăng lên cảnh giới, cho nên chuẩn bị nhiều chút cũng là chuyện tốt. Kỳ thật, tương đối mà nói, Tần Phàm hiện giờ có tiền có dược, cùng với có Cổ Mặc kinh nghiệm phong phú ở bên người, đã xem như hơn mạo hiểm giả bình thường nhiều lắm rồi. Cứ như vậy một đường không ngừng đi hơn nửa ngày, trời chiều chậm rãi ngã về Tây, rất nhanh đã tiến vào đêm. Cổ lão đầu, như thế nào còn không phát hiện ra thôn trấn thành thị? Chẳng lẽ đêm nay chúng ta phải qua đêm ngay chỗ này sao? Trăng sáng sao thưa, nhưng bốn phía vẫn là một mảnh hoang vu, ngay cả một chỗ đặt chân cũng khó tìm được. Tần Phàm không khỏi nhíu mày hỏi, đây chính là quê hương của ngươi, sao ngươi lại hỏi ta chứ? Cổ Mặc trợn trắng mắt nói, hơn nữa đi ra lịch lãm rèn luyện mạo hiểm, ngươi còn tưởng là ở nhà sao, ngủ ở giả ngoại cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Không phải cô gái nhỏ có giúp ngươi chuẩn bị một phần địa đồ sao? Tự mình xem không được à? Tần Phàm cũng không khỏi có chút không nói gì, nói thực ra, kiếp trước kiếp này hắn chưa bao giờ cắm trại giả ngoại cả, lấy địa đồ ra, nhìn, ước chừng một chút, Thanh Thạch Trấn gần đây nhất cũng còn một khoảng cách rất xa, xem ra đêm nay cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời thôi. Nhìn bốn phía một chút, hắn phát hiện hai bên đường lớn đều là rừng nhỏ, cũng không có sơn động gì cả, chẳng lẽ phải trèo lên cây ngủ sao? Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thân ảnh Tần Phàm lướt vào trong rừng cây bên trái, bóng cây trùng trùng điệp điệp, tính chừng thì ánh trắng sáng ngời chiếu đến đây cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Trên một bãi đất tương đối trống trải, một đống lửa đang nhàn nhạt bùng cháy. Bên cạnh đống lửa, một gã thiếu niên dựa vào một cây đại thụ, đối diện hắn là một linh hồn già nua đang lơ lửng. Tình cảnh thế này trong rừng rậm đen kịt quả thật quá mức quỷ dị, nếu như để người bình thường trông thấy tất nhiên sẽ rất giật mình. Ăn một ít lương khô, Tần Phàm thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hỏi Cổ Mặc ở đối diện, lão đầu, ngươi đến cùng định mang ta đi đâu lịch lãm rèn luyện thế? Yêu thú hoang nguyên, một nơi chơi tốt lại kích thích. Thanh âm Cổ Mặc có chút phiêu miểu truyền đến, yêu thú hoang nguyên, Tần Phàm cũng không khỏi có chút hứng thú, hỏi, yêu thú đến cùng là thế nào? Ha ha, thiếu niên ngu muội, thậm chí ngay cả yêu thú cũng chưa thấy qua. Bất quá cũng khó trách, ngươi trước kia toàn bộ tinh lực đều dùng để học tập thuật chế thuốc rồi, làm gì có cơ hội đi xem chứ? Cổ Mặc phát ra một tiếng giễu cợt, tiếp theo lại giải thích nói, kỳ thật yêu thú cũng không có gì đặc biệt cả, đến yêu thú hoang nguyên rồi ngươi sẽ biết, chỗ đó có rất nhiều. Chỉ là một ít giả thú bình thường sinh trưởng ở nơi linh khí sung túc, cho nên trở nên càng cường đại hơn, cũng thông minh rất nhiều thôi. Linh trí một ít yêu thú cao cấp thậm chí còn gần với nhân loại, còn có truyền thuyết yêu thú có thể hóa thành hình người nữa. Đương nhiên lấy cảnh giới của ngươi hiện giờ, muốn gặp chúng thì căn bản không thể nào rồi. Chương 47, Lưu Tinh Bộ. Tần Phàm không khỏi trợn trắng mắt, ở kiếp trước, trên địa cầu linh khí bần cùng ngay cả nhân loại tu luyện cũng phi thường khó khăn, nào có yêu thú gì tồn tại, dù là động vật thưa thớt một chút cũng bị trở thành động vật quý hiếm rồi. Mà trong trí nhớ Tần Phàm trước kia, thiếu niên nhu nhược này, đừng nói là Nam Phong Thành, ngay cả Tần gia cũng rất hiếm khi rời khỏi, ấn tượng đối với yêu thú cơ không bằng không. Đúng rồi, hiện giờ ta đã đạt đến cảnh giới võ giả, lúc trước ngươi đáp ứng dạy ta thân pháp võ kỹ kia là có giai gì? Hiện giờ cũng đến lúc giao cho ta rồi chứ. Ngươi biết đó, đi yêu thú hoang nguyên nguy hiểm như vậy, vẫn nên học một chút thứ chạy trốn thì vẫn tốt hơn. Tần Phàm sau khi có nhận thức nhất định với yêu thú liền bắt đầu lộ ra chút cười gượng hỏi Cổ Mặc, yên tâm, đáp ứng ngươi sẽ không quỵt đâu. Cổ Mặc nhàn nhạt nói, bất quá ta phải nói trước, tiến vào yêu thú hoang nguyên phải dựa vào chính ngươi thôi, trừ phi ngươi thật sự sắp tiêu đời, còn không thì lão nhân gia ta sẽ không ra tay đâu, ngươi cũng đừng nên tùy tiện mượn lực lượng của ta. Chính thức trải qua sinh tử hiểm địa, tiềm lực mới có thể khai mở một cách hoàn hảo, tự ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe thấy Cổ Mặc nói, khóe miệng Tần Phàm không khỏi co lại, sau đó liền cảm nhận được một cổ ý niệm truyền vào óc hắn, đúng là thân pháp võ kỹ mà Cổ Mặc nói. Buổi tối này, nhất định khó ngủ, trong rừng cây yên tĩnh, chỉ có tiếng cây gãy cùng với tiếng côn trùng ngâm vang. Bên cạnh đống lửa, thiếu niên chăm chú nhắm chặt hai mắt, hỏa diễm nhảy lên chiếu rọi lên trên khuôn mặt nghiêm túc của hắn. Qua hồi lâu, Tần Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, tin tức về thân pháp võ kỹ vừa rồi Cổ Mặc truyền tới về cơ bản đã tiêu hóa xong. Lão đầu, lưu tin bộ này là thân pháp võ kỹ thuộc về phẩm giai gì? Tần Phàm cảm ngộ đến chỗ tinh diệu, liên tục sợ hãi thán phục, không khỏi hỏi Cổ Mặc, rất khó nói. Cổ Mặc ra vẻ thâm trầm nói, a, đối với những người khác mà nói, cái này chỉ là nhân giai võ kỹ, nhưng đối với một ít người có thể nói là thiên giai võ kỹ, cái này đều là dựa vào năng lực lĩnh ngộ của mỗi người. Đương nhiên, đối với bản võ thánh mà nói, tự nhiên là thiên giai vũ kỹ. Dừng, Tần Phàm vốn khinh thường nói, nhưng lần nữa suy nghĩ một chút, lại phát hiện Cổ Mặc nói cũng không sai, lưu tinh bộ này chủ yếu cũng không phải dùng để chạy đi và đào mệnh, mà để dùng khi chính diện giao phong với người khác, đặc biệt là lúc không thể buông tha, lưu tinh bộ này có thể phát huy ra hiệu quả càng lớn hơn nữa. Lưu tinh bộ quả thật có thể gia tăng tốc độ của người tu tập rất lớn, nhưng lúc giao phong thật sự, tốc độ tuy trọng yếu, nhưng cá nhân đối với dung hợp hoàn cảnh, tốc độ phản ứng, nắm giữ đối với thời cơ né tránh đều hết sức trọng yếu. Nói cách khác cái này cũng có quan hệ với thiên phú lĩnh ngộ của mỗi người. Trong giới thiệu thân pháp lưu tinh bộ này, chia làm 3 giai đoạn, phổ thông cấp, nhập vi cấp, hoàn mỹ cấp. Lấy lý giải của Tần Phàm, 3 giai đoạn này kỳ thật cũng có thể phân biệt đại biểu cho phẩm giai của lưu tinh bộ. Phổ thông cấp cũng chỉ tương đương với nhân giai võ kỹ, nhưng nhập vi cấp thì lại tương đương với địa giai vũ kỹ. Đời khi tu luyện tới hoàn mỹ cấp thì đã cùng thiên địa phù hợp, truy phong đuổi nguyệt, coi như là lưu tinh chính diện đập tới có thể tránh đi. Xem là thiên giai võ kỹ một chút cũng không quá phận, nghĩ đến chỗ đặc sắc, Tần Phàm không khỏi lộ ra một bộ dáng hưng phấn, nói, đúng vậy, lão đầu cuối cùng cũng cho ta đồ tốt rồi. Cổ Mặc trợn trắng mắt, bất mãn nói bậy bạ gì đó, đồ mà bản võ thánh lấy ra có lúc nào kém chứ. Đợi đến khi ngươi tu luyện huyền trọng quyền và lưu tinh bộ này cảnh giới cao nhất, lúc đó nói là siêu thiên giai võ kỹ cũng không quá đáng, bất quá hiện giờ xem ra, truyền hai loại võ kỹ lợi hại như vậy cho ngươi thật sự có chút lãng phí, đó là do ngươi dạy bảo quá kém. Tần Phàm khinh thường nhếch miệng mắng trả lại, sau đó liền không để ý đến Cổ Mặc nữa, chỉ dựa theo cảm ngộ của mình bắt đầu tập luyện lưu tinh bộ trên đất trống. Lưu tinh bộ, tên như ý nghĩa, nhanh như lưu tinh. Tần Phàm chỉ vừa nắm giữ một chút, liền phát hiện tốc độ của mình so với trước kia đã được đề thăng gần gấp đôi. Một khi thi triển ra, bóng người chớp động trong rừng, ánh trăng pha tạp chiếu vào trên người hắn, ngược lại ẩn ẩn lộ ra vài phần cảm giác thần bí. Hắc hắc, nói bị ngươi lãng phí ngươi còn chưa tin. Ngươi truy cầu hoa lệ như vậy, kỳ thật căn bản chính là đi ngược lại với chân lý của lưu tinh bộ. Lưu tinh bộ chú ý chính là dung hợp với hoàn cảnh, bằng vào di động nhỏ bé đạt được hiệu quả né tránh lớn nhất, mà không phải là chạy tán loạn khắp nơi như một con thỏ như ngươi. Lúc này Cổ Mặc nhìn Tần Phàm luyện tập một hồi liền mở miệng mỉa mai nói. Tần Phàm nghe xong, không khỏi ngừng lại, thoáng trầm tư, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, nhưng trong miệng lại cười gượng nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? Vừa rồi ta chỉ là tập thể dục thôi, bởi vì giờ đã là trời thu mát mẻ nên cây rừng lúc này cũng đã nhao nhao rụng lá, vì vậy sau khi Tần Phàm luyện tập liền nhảy đến dưới một cây đại thụ, lợi dụng lưu tinh bộ trong phạm vi một bước cố gắng né tránh những lá cây rơi xuống, bắt đầu vốn là 10 phiến chỉ có thể tránh được vài lá, nhưng sau khi dần dần quen thuộc thì đã có thể tránh được nhiều hơn phân nửa rồi. Hắc hắc, tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm, ta giúp ngươi thêm chút này. Lúc này Cổ Mặc bỗng nhiên cười khan một tiếng nói, sau đó Tần Phàm liền cảm giác được một trọng lực trường siêu cấp bao phủ xuống, lập tức đi lại liền trở nên gian nan. Hôm nay, Cổ Mặc đã đột phá đến cảnh giới võ sư, huyền trọng quyền đã có thể đánh ra trọng lực dị thường gấp 10 lần. Tần Phàm ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nhưng cắn răng một cái, vẫn vận khởi lưu tinh bộ, cố hết sức né tránh lá rụng, nhưng di động so với vừa rồi đã khó khăn hơn gấp chục lần, cho nên một mảnh cũng không né tránh thành công. Hắc hắc, đợi đến khi ngươi có thể dưới huyền trọng quyền gấp 10 lần của ta 100% né tránh hết những lá cây này, ta nghĩ là ngươi đã có thể miễn cưỡng đạt tới nhập vi cấp rồi. Bất quá lấy suy đoán của ta, không có một năm nửa năm thì ngươi đừng mơ. Cổ Mặc cười nói, Tần Phàm nhếch miệng, ngược lại cũng không phản bác, chỉ tiếp tục cố gắng tu luyện. Chỉ là qua nửa giờ, Tần Phàm đã đổ mồ hôi như mưa, lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, Lưu Tinh Bộ cần phải tiêu hao võ khí nhất định, mà trong huyền trong vực của Cổ Mặc lại còn phải tiêu hao thể lực cực lớn nữa. Nhưng vào lúc này, huyền trọng vực của Cổ Mặc lại đột nhiên thu lại, sau đó bóng người nhanh như chớp chui về giới chỉ trong tay Tần Phàm. Hiện giờ Tần Phàm đã đặt dược đỉnh mà Cổ Mặc gửi thân vào trong trữ vật giới chỉ kia rồi. Chương 48, Máu tươi ma luyện. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, lập tức liền nghe được thanh âm của Cổ Mặc nhẹ nhàng truyền đến nói, có người đến. Quả nhiên, một lát sau, nghe thấy một hồi tiếng cây bị giậm gãy truyền đến, ngay sau đó là liên tiếp tiếng ma sát do người bước từ trong rừng ra, sau đó liền trông thấy một bóng người đi ra. Ha ha, thật tốt quá, rốt cục cũng nhìn thấy nhân ảnh. Rất nhanh, nghe thấy một thanh âm vui sướng truyền đến, một thanh niên cơ bắp đi về phía Tần Phàm, xem ra là men theo ánh lửa tìm ra được. Tần Phàm thu thập thoáng một phát, như không có việc gì ngồi lại bên đống lửa, không nói gì. Ê, ta thật là xui xẻo a, đánh lửa mất, một mực không thể đánh ra lửa, may mắn trông thấy bên này có ánh lửa. Tiểu huynh đệ, không ngại cho ta ngồi cùng làm bạn chứ? Thanh niên cơ bắp kia thoạt nhìn thập phần chân thành nói, chẳng qua khi hắn trông thấy người trước mắt dĩ nhiên chỉ là thiếu niên 15-16 tê thì không khỏi khẽ giật mình, bất quá lập tức liền suy đoán Tần Phàm là loại thiếu niên quý tộc ham chơi trốn nhà đi. Có thể, Tần Phàm cho vào đống lửa một ít củi khô, nhàn nhạt nói, cảm ơn, cảm ơn. Thanh niên cơ bắp kia liên tục nói hai tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống một bên nói, ngươi cũng không biết ta không may đến cỡ nào đâu, không chỉ bị mất bao khỏa, mà ngay cả đánh lửa cũng không thấy đâu, đi đường hơn nửa ngày, vừa mệt vừa đói, thật sự chịu không được nữa. Ân, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói, cũng không lộ ra quá nhiệt tình. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, không biết trên người của ngươi có lương khô không? Coi như là màn thầu cũng không việc gì đâu. Ta thật sự là quá đói rồi, chỉ cần là thứ có thể ăn đều được cả. Lúc này thanh niên cơ bắp kia lại tiếp tục nói, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn người này, suy nghĩ một chút, từ trong trữ vật giới chỉ xuất ra một túi màn thầu ném cho hắn. Cảm ơn, cảm ơn. Thanh niên cơ bắp kia nhanh chóng tiếp nhận cái túi, không ngớt lời nói lời cảm tạ, nhưng ánh mắt lại mờ mịt nhìn thoát qua trữ vật giới chỉ trong tay Tần Phàm. Đây chính là thứ tốt không phải người bình thường có thể dùng a. Tiểu huynh đệ, tại hạ Vương Dương, thật sự rất cảm tạ ngươi, xin hỏi ngươi tên gì vậy? Thanh niên cơ bắp kia như hổ đói ăn sạch màn thầu, sau đó lộ ra thập phần chân thành nói, Tần Phàm. Không nên khách khí, Tần Phàm biểu hiện ra rất là bình tĩnh, chỉ loay hoay cho thêm củi vào đống lửa. Ha ha, Tần tiểu huynh, ngươi muốn đi đâu vậy? Với niên kỷ như ngươi đã một mình đi ra hành tẩu lịch lãm rèn luyện, thật sự không dễ dàng a. Vương Dương kia cười cười nói, tự hồ rất biết quan hệ, muốn đi yêu thú hoang nguyên chơi đùa. Tần Phàm tùy ý nói, yêu thú hoang nguyên. Vương Dương lộ ra một vòng khiếp sợ thần sắc, sau đó rất là quan tâm nói, đó cũng không phải là nơi để đùa. Nơi đó đều là yêu thú phi thường lợi hại, tùy tiện một khu rừng nhỏ thế này cũng có thể sẽ tùy thời nhảy ra một huyết tình hổ to lớn hơn ngươi nhiều lần, một cái móng vuốt cũng có thể đập ngã một cây đại thụ, đó mới kích thích thú vị, không phải sao? Tần Phàm cười cười nói, bộ dáng có vài phần phản nghịch, chật chật, Tần tiểu huynh ngươi thật là can đảm a. Bất quá ngươi giờ là cảnh giới gì thế? Ngươi nghe ta một câu, ta cũng đi qua yêu thú hoang nguyên. Nếu như không đạt tới cảnh giới võ giả thì cho dù là ở ngoại vi cũng rất là nguy hiểm đấy. Vương Dương còn nói thêm, ngược lại lộ ra vài phần nhiệt tâm. Ha ha, ta vừa mới đạt tới cảnh giới võ giả nhất cấp thôi. Tần Phàm khẽ cười nói, võ giả nhất cấp vẫn nguy hiểm một chút. Đến lúc đó ngươi tốt nhất là nên kết bạn với mạo hiểm giả khác mà đi. Vậy mới an toàn hơn một chút. Vương Dương còn nói thêm, cảm ơn nhắc nhở. Tần Phàm gật đầu nói, lại ứng phó vài lời. Hai người lúc này mới phân biệt nằm ngủ hai bên đống lửa. Nơi này cách yêu thú hoang nguyên vẫn còn khoảng cách rất xa, ngược lại cũng không sợ sẽ có yêu thú. Một đêm này, Tần Phàm là dựa lưng vào đại thủ để ngủ, nhưng cũng không ngủ say, mà vẫn một mực bảo trì tư thế cảnh giác. Vương Dương thì ngủ ở mặt đất đối diện, tự hồ bộ dáng cũng không ngủ được. Vào lúc nửa đêm, Tần Phàm nghe thấy một ít tiếng động lạ, liền mở mắt, sau đó vừa vặn trông thấy Vương Dương đứng lên. Ha ha, không có ý tứ, đánh thức Tần tiểu ca rồi, không có biện pháp, thói quen, mỗi lúc trời tối thì phải đi tiểu một lần. Vương Dương kia cũng phát hiện Tần Phàm tỉnh lại, ôm ấy nấy nói. Tần Phàm lần nữa nhắm mắt lại, thẳng đến khi trời sáng, ngày hôm sau bắt đầu. Tần Phàm thu thập một phen, sau đó ném đi một ít túi lương khô cho Vương Dương nói. Vương đại ca, lần này lịch lãm rèn luyện ta một người là tốt rồi, chúng ta tách ra đi. A nha, Tần tiểu ca, lần đi yêu thú hoang nguyên vẫn còn một khoảng cách rất dài đấy. Kỳ thật ta lần này cũng là tiến đến Thanh Thạch Trấn ở phụ cận yêu thú hoang nguyên, ta và ngươi tương kiến chính là hữu duyên, không bằng một đường kết bạn đi, không những có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn có thể giảm bớt tịch mịch nữa. Vương Dương đón lấy lương khô kia, nhưng lại nói, thế thì tùy ngươi vậy. Tần Phàm cũng không nói nhảm, chỉ đứng lên, đi tới phía trước, định trở lại đường lớn để đi. Ha ha, hơn nữa con đường này ta lại hết sức quen thuộc, đi cùng ta, định có thể bớt đi rất nhiều đường vòng vèo. Vương Dương dập đi đống lửa còn sót lại, cười bước nhanh theo nói, chỉ là khi hắn nhìn bóng lưng Tần Phàm, lại ẩn ẩn lộ ra một vòng hàn mang âm u. Một tên đệ tử thế gia phản nghịch trốn đi, trên người khẳng định mang theo không ít thứ tốt, chỉ riêng cái trữ vật giới chỉ kia thôi thì đã đáng giá không ít tiền rồi. Bất quá tối hôm qua tiểu tử này có thể là vì lần đầu ra ngoài nên ngủ không ổn giấc, khẽ động đã bị bừng tỉnh, ngược lại vẫn một mực không có cơ hội. Trong nội tâm Vương Dương cười lạnh, nhưng nụ cười trên mặt lại phát ra càng thêm thân thiết. Hắn chính là loại võ giả vì sinh hoạt và tăng thực lực lên mà đi tứ xứ, kinh nghiệm thập phần phong phú, nhân tình cũng lịch lãm rèn luyện thập phần chu đáo. Ồ, đi một đoạn đường, Tần Phàm phản phất như phát giác gì đó xoay đầu lại, sau đó bỗng nhiên trông thấy trong bụi cỏ ở rừng rậm xa xa có một đạo bóng đen xẹt qua, không khỏi ngưng tụ hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ở đây đã bắt đầu có yêu thú rồi sao? Mà Vương Dương ở bên cạnh Tần Phàm một mực lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn, thấy Tần Phàm bị những vật khác hấp dẫn, còn xoay lưng với mình, hai mắt không khỏi nổi lên một tia tham lam và hưng phấn. Hắn kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết rõ đây chẳng qua chỉ là giả thú bình thường thôi. Vì vậy, hắn rất quen thuộc luyện từ trong lòng lấy ra một thanh dao găm, không chút do dự cực tốc cắm về phía sau cổ Tần Phàm. Chương 49, Thanh Thạch Trấn. 1. Thân hình đột nhiên lướt ngang một bước sang bên trái, hoàn toàn tránh khỏi một đao kia, tu luyện lưu tinh bộ khiến bản năng né tránh của hắn được tăng lên rất nhiều, đồng thời nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Tần Phàm lạnh lùng nhìn Vương Dương, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Vương Dương đối với Tần Phàm lại có thể tránh khỏi một đao kia không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền nhe răng cười nói, muốn làm gì? Đương nhiên là tiễn ngươi đi chết rồi. Dù sao ngươi như ngươi vậy mà dám một mình xâm nhập yêu thú hoang nguyên, sớm muộn gì cũng phải chết, thay vì tiện nghi những yêu thú kia, không bằng lưu trữ vật giới chỉ này cho ta đê. Y, lúc ngươi nguy cơ ta đã cho ngươi lương thực, ngươi lại muốn giết ta sao? Trên mặt Tần Phàm nổi lên một tia trào phúng, kỳ thật hắn đối với Vương Dương này vẫn một mực đề phòng. Ha ha, muốn trách thì trách bản thân ngươi quá ngu xuẩn, vậy mà ở trước mặt một người xa lạ lộ ra trữ vật giới chỉ. Đây chính là đồ vật giá trị 100 vạn kim nguyên A, có nó ta có thể mua sắm luyện dược va pháp võ kỹ, ta cũng có thể đạt tới võ sư. Vương Dương nhìn giới chỉ trong tay Tần Phàm, tham lam mà hưng phấn. Ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể từ trong tay ta lấy đi cái trữ vật giới chỉ này sao? Tần Phàm xem thường liếc Vương Dương, lạnh lùng nói, ha ha, không sợ nói cho ngươi biết ta đã là võ giả ngũ cấp rồi, đối phó một võ giả nhất cấp miệng còn hôi sữa như ngươi đã dư xài rồi. Chết đi a! Kiếp sau học khôn khéo một chút, dùng mắt nhìn người. Vương Dương giữ tợn cười to nói, sau đó thân hình liền xông vội về phía Tần Phàm, võ khí màu vàng quấn quanh trên dao găm màu đen, thoạt nhìn cũng có chút lăng lệ ác liệt. Đúng vậy, ta chỉ là tiểu tử miệng còn hôi sữa, cho nên vừa vặn cần máu tươi để ma luyện, cám ơn ngươi. Tần Phàm lạnh giọng nói, sau đó một quyền lăng không đánh ra, huyền trọng vực thoáng cái bao phủ Vương Dương lại. Chuyện gì xảy ra? Vương Dương lập tức cảm thấy thân hình trì trệ, bộ pháp trở nên trầm trọng, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên đất. Trên mặt lộ ra biểu lộ khiếp sợ, trâu điên trùng kích, Tần Phàm vận khởi lưu tinh bộ, thân hình xông về phía Vương Dương đã trở nên thập phần trì độn trong huyền trọng vực, võ khí quấn quanh trên nắm tay, toàn lực đánh về phía ngực Vương Dương. Tuy rằng gia tộc cho hắn võ kỹ địa giai, nhưng hắn vẫn cảm thấy mang ngưu trùng kích sử dụng càng thêm thuận tay hơn rất nhiều. Bành, Vương Dương trợn mắt há hốc mồm bị một quyền đánh bay, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất, dao găm thì rơi ngay tại chỗ. Đúng vậy, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, kiếp sau học khôn khéo một chút, dùng mắt nhìn người. Tần Phàm nhàn nhạt nói, một cước đá dao găm cắm trên mặt đất, hóa thành một vòng hàn quang cắm thẳng vào cổ Vương Dương. Vương Dương mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt, chật chật, không tệ, đủ quyết đoán ngoan độc, vốn ta còn lo lắng ngươi sẽ không hạ thủ được, nhưng thấy ngươi lần đầu giết người đã dứt khoát lưu loát như vậy, ta xem như yên tâm rồi. Bóng người của Cổ Mặc nhẹ nhàng đi ra từ giới chỉ, thỏa mãn nói. Tần Phàm thản nhiên nhìn thi thể Vương Dương trên mặt đất, trong đôi mắt vậy mà không có quá nhiều biến hóa, chỉ nói, người như vậy, có chết cũng không tiếc. Ở thế giới này, nương tay với người khác chính là không chịu trách nhiệm với mình. Ở kiếp trước hắn từng trải qua chuyện cùng loại, lần kia bởi vì đối phương cầu xin tha thứ mà buông tha đối phương, nhưng khi hắn quay người đi, người nọ lại từ trong ngực xuất ra súng bắn vào sau lưng hắn. Nếu như không phải hắn là tu luyện giả, rất có thể đã chết đi rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị thương không nhẹ. Dù sao ở địa phương linh khí tàn lụi kia, thân thể hắn có cường độ cũng không sai biệt lắm với hiện giờ, còn xa mới đạt tới trình độ có thể chống đỡ đạn. Từ nay về sau, hắn đã hiểu rõ nương tay với địch nhân chính là không chịu trách nhiệm với tính mạng mình, cho nên vừa rồi hắn ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không cho Vương Dương. Một người thấy tài vong nghĩa như vậy, giết cũng không đáng tiếc. Kỳ thật ta vừa rồi cố ý không mở miệng nhắc nhở, vốn là muốn dùng người này để lịch lãm rèn luyện, nhìn người nhìn tâm cũng là một bộ phận trong lịch lãm rèn luyện lần này, muốn cho ngươi minh bạch được, cái thế giới này, thực lực rất trọng yếu, ngoài ra còn phải đề phòng đủ loại âm mưu quỷ kế, đánh lén ám toán. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi đối với chuyện này cũng hiểu rất rõ, Cổ Mặc mặt mỉm cười nói, đối với Tần Phàm còn trẻ nhưng đã lão luyện cũng rất kinh ngạc, đi thôi, hôm nay chúng ta phải đến Thanh Thạch Trấn rồi, Tần Phàm nhàn nhạt nói. Tùy tiện dùng chân đá động một ít lá rụng, phủ lên cổ thi thể kia. Khi trời chiều dần ngã về Tây, trong tầm mắt Tần Phàm rốt cục cũng xuất hiện một mảnh kiến trúc. Hắn phỏng đoán, đây chính là Thanh Thạch Trấn rồi. Đi vào một chút, phát hiện đường lớn do đất vàng trải thành bắt đầu đổi thành mảng lớn đá xanh, mà những phòng ốc kiến trúc kia đều là dùng đá xanh cứng rắn xây thành, nhìn rất chắc chắn. Thanh Thạch Trấn này xem như là khu nhân loại quần cư gần nhất với yêu thú hoang nguyên. Bởi vì quan hệ đến vị trí địa lý nên ngược lại mậu dịch thập phần phồn vinh. Ở chỗ này nhiều nhất dĩ nhiên là những mạo hiểm giả cả ngày vết đao thè lưỡi ra liếm huyết rồi. Mặt khác còn có đại lượng thương nhân bởi vì buôn bán nên mới tới đây. Nhưng tuy rằng lưu lượng người ở Thanh Thạch Trấn lớn, mậu dịch phồn vinh, nhưng bởi vì hàng năm ở đây đều sẽ phát sinh thú triều. Có đại lượng yêu thú từ trong yêu thú hoang nguyên lao ra nên đến lúc đó người nơi này sẽ bỏ chạy, đợi thú triều đi qua mới trở về. Cho nên thị trấn nhỏ phồn vinh này cũng không thể phát triển thành một đại thành như Nam Phong Thành được. Đây cũng là nguyên nhân mà kiến trúc của tiểu trấn này đều phải dùng đá xanh chắc chắn. Đó cũng là vì phòng ngừa bị yêu thú trùng kích tạo thành phá hư nghiêm trọng. Đi trên đường phố Thanh Thạch Trấn, kiến trúc đơn sơ ở đây lại có phong cách rất đặc biệt. Tần Phàm không khỏi có cảm giác mới lạ. Trong trấn nhỏ này cũng có rất nhiều cửa hàng. Có cái là bán đồ dùng hàng ngày, có cái bán trang bị vũ khí, thậm chí còn có cái bán luyện dược nữa. Còn có tử quán, bán đấu giá các loại nữa. Chim sẻ tuy nhỏ, ngược lại ngũ tạng đều đủ, về cơ bản Nam Phong Thành có thì nơi này đều có. Cũng có một ít mạo hiểm giả không có cửa hàng cố định, ngồi bệt ở hai bên đường, trước mặt bày biện một thu hoạch ở yêu thú hoang nguyên để bán hoặc là trao đổi. Thanh Thạch Trấn vốn là một hỗn loạn chi địa, nhưng có một ít mạo hiểm giả thực lực tương đối cao đã kết thành liên minh, cùng nhau quản lý cái trấn nhỏ này. Giữa bọn hắn đã có ước định, trong phạm vi của Thanh Thạch Trấn không được động võ, không được đánh cướp, nếu không sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ liên minh mạo hiểm giả. Chương 49, Thanh Thạch Trấn 2. Tần Phàm dọc theo đường, bộ dáng đệ tử thế gia như hắn, thoạt nhìn thật rất non nớt, lại dám một mình chạy tới biên giới yêu thú hoang nguyên nguy hiểm này, ngược lại hấp dẫn được không ít người chú mục. Tuy rằng hiện giờ trời đã tối, nhưng cửa hàng ở Thanh Thạch Trấn đều đốt đèn, ngược lại chiếu lên khắp nơi đều là một mảnh ánh sáng. Ồ, đi tới, Tần Phàm đột nhiên ngừng lại, hắn trông thấy ven đường cách đó không xa có một vị đại hán làn da ngăm đen trước người bày biện một ít dược liệu, trong đó có mấy cây linh dược thoạt nhìn rất là quen thuộc. Vì vậy, Tần Phàm chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống, cầm lấy một cây linh dược trong đó để xem, phát hiện ra linh dược này cầm vào tay ban đầu có chút lạnh buốt, sau đó nhìn trên thân cành có một ít tiểu hoa ống ánh sáng long lanh, thoạt nhìn ngược lại rất đẹp mắt, đây là băng lăng thảo. Trong nội tâm Tần Phàm có chút khiếp sợ, đây là chủ dược để luyện chế băng linh đan. Hắn đã tìm trong Nam Phong Thành hồi lâu vẫn không ra, không thể tưởng được vừa đến Thanh Thạch Trấn đã phát hiện ra. Băng linh đan, hiệu quả chủ yếu là để trấn đau nhức và tĩnh tâm, có thể khiến người vào lúc nào cũng bảo trì được ý nghĩ thanh tĩnh. Khi tu luyện một ít công pháp võ kỹ cuồng bạo thường thường sẽ sinh ra ảnh hưởng mặt trái nhất định đến cảm xúc và trạng thái. Nhưng nếu như phục dụng băng linh đan thì có thể miễn trừ những ảnh hưởng này. Mà nghe Cổ Mặc giới thiệu, Tần Phàm biết rõ khi luyện hóa ma chủng không chỉ khiến người toàn thân vô cùng đau đớn, còn phải chịu sự ảnh hưởng đến từ khí tức cuồng bạo của ma chủng. Nếu như ý chí không đủ kiên định, tùy thời đều có thể mất phương hướng. Tuy rằng Tần Phàm đối với ý chí lực của mình cũng rất có tự tin, nhưng đối với những chuyện không biết này chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Cho nên băng linh đan này sử dụng lúc luyện hóa ma chủng thì quá phù hợp rồi. Xem ra trong yêu thú hoang nguyên cũng có rất nhiều linh dược trân quý hiếm có. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ, tuy rằng đã biết rõ đây là băng lăng thảo, nhưng trên mặt vẫn giả bộ như không có việc gì hỏi người bán hàng. Đại ca, đây là linh dược gì thế? Ta cũng không phải luyện dược sư, làm sao biết là linh dược gì chứ? Thích mua thì mua, không mua thì mau cút ngay. Đại hán kia ngẩng đầu lên, phát hiện chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi liền thoáng có chút thất vọng, trong miệng thô lỗ nói, ha ha, bụi cỏ này thoạt nhìn rất phiêu lượng. Tỷ tỷ của ta thích nhất là loại đồ vật sáng lóng lánh này, mấy cây này tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta mua toàn bộ. Tần Phàm cũng không thèm để ý, chỉ giả bộ khẩu khí hưng phấn phù hợp với lứa tuổi của hắn nói, 1 vạn kim nguyên. Đại hán kia rất xem thường liếc nhìn Tần Phàm, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử miệng còn hôi sữa, chờ ngươi có mạng trở về gặp tỷ tỷ ngươi đã rồi nói sau. 1 vạn kim nguyên đối với Tần Phàm, eo quấn bạc triệu mà nói cũng không mắc, nhưng hắn cũng không trực tiếp trả tiền. Dù sao làm vậy ngược lại sẽ khiến người có lòng nghi ngờ rước lấy phiền toái, cho nên hắn chỉ mấy cây dược thảo dùng để luyện chế thuốc chữa thương bên cạnh nói, 1 vạn mỹ kim quá mắc, ngươi cho ta thêm mấy cây kia nữa đi. Đại hán kia không nghĩ đến Tần Phàm thật sự sẽ mua, ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn đã ngồi ở chỗ này hơn nửa ngày, quả thật cũng mệt mỏi rồi, nhìn xem mấy cây dược thảo kia ở yêu thú hoang nguyên cũng tương đối thông thường, vì vậy cũng không quá so đo, nhẹ gật đầu đáp ứng. Trao đổi một chút với đại hán, hắn liền bỏ những dược liệu này vào bao quần áo, định đợi đến chỗ không có ai lại đặt vào trong trữ vật giới chỉ. Bởi vì Vương Dương nên Tần Phàm hiện giờ cũng minh bạch được niên kỷ và thực lực hiện giờ của hắn, sử dụng trữ vật giới chỉ thật có chút không ổn, cho nên hắn mới làm ra một bao phục đơn sơ. Băng lăng thảo tuy rằng đã tới tay, nhưng còn kém vài loại linh dược chưa tập hợp đủ, vẫn không thể luyện chế băng lăng đan. Ma chủng tuy rằng có thể mang đến hiệu quả nghịch thiên, nhưng muốn luyện hóa không thể nghi ngờ cũng là nghịch thiên mà đi, xem ra còn phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Trong nội tâm Tần Phàm cẩn thận thầm nghĩ, lại đi dạo một chút nữa, phát hiện cũng không có gì đáng mua, cộng thêm đã đi một ngày đường thật sự quá mệt mỏi, vì vậy Tần Phàm liền tìm một gian khách sạn ở lại, ý định dưỡng đủ tinh thần, ngày hôm sau mới tiến vào yêu thú hoang nguyên. Ai nha, nghe nói mấy ngày gần đây ở bên ngoài yêu thú hoang nguyên cũng xuất hiện yêu thú cao cấp rồi, không biết có thật không? Hắc hắc. 10 phần là sự thật. Ta có một bạn thân đã tận mắt nhìn thấy lục cấp yêu thú độc giác giao long từng xuất hiện ở bên ngoài. Tóm lại nếu như ngươi còn muốn tiến vào hoang nguyên, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Có gió thổi cỏ lay gì cũng đừng tham. Nhanh chóng chạy đi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Ngày hôm sau bắt đầu, trên đường rời đi Thanh Thạch Trấn tiến đến yêu thú hoang nguyên. Trong lúc vô tình nghe thấy tin tức như thế liền khiến Tần Phàm đang chuẩn bị tiến vào yêu thú hoang nguyên không khỏi khóe miệng co rút. Như thế nào? Sợ, lúc này thanh âm trêu tức của Cổ Mặc truyền đến, thất cấp yêu thú A, nếu để cho ngươi may mắn đụng phải, vậy thì một cái móng vuốt xuống cũng đủ để ngươi tan xương nát thịt rồi. Thất cấp yêu thú, Tần Phàm có chút nhíu mày, hỏi, thực sự mạnh như vậy sao? Hắn đối với yêu thú hiểu biết rất ít, nếu như không phải bên người có Cổ Mặc, hắn cứ vậy mà xông vào yêu thú hoang nguyên, thật sự là một chuyện thập phần lỗ mãng. Hắc hắc, ta nói với ngươi về phân cấp yêu thú A, nếu không ngươi chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cổ Mặc cười hắc hắc nói, cũng may mắn có một lão yêu quái kinh nghiệm phong phú như hắn ở bên người, Tần Phàm mới không dám chưa chuẩn bị gì đã vội vàng đi vào yêu thú hoang nguyên. Nói như vậy, ở bên ngoài yêu thú hoang nguyên thường chỉ xuất hiện yêu thú cấp thấp, nhất cấp đến tam cấp, thực lực võ giả chỉ cần không gặp phải vài loại khó giải quyết, về cơ bản cũng có thể ứng phó được. Đương nhiên là có vài yêu thú hơi cao cấp có đôi khi cũng sẽ chạy ra bên ngoài. Vậy thì phải xem ngươi có dám đi hay không đã, mà yêu thú tứ cấp bình thường đều tương đương với thực lực cảnh giới võ sư, nếu lợi hại thì phải tiên thiên võ sư mới có thể đối phó được, chúng bình thường xuất hiện ở ngoại vi và khu biên giới nội vi, ngũ cấp yêu thú tương đương với cảnh giới tiên thiên võ sư, sinh hoạt ở nội vi, ngươi bây giờ gặp được khẳng định phải chết chắc, Lục cấp yêu thú lại là bá chủ trong nội vi, tương đương với thực lực cảnh giới linh vũ sư, linh trí đã tương đối cao, còn có thể có thế có được các loại năng lực đặc thù, linh vũ sư bình thường gặp phải cũng không dám dây dưa với chúng. Chương 50, sơ nhập hoang nguyên. Về phần yêu thú đã ngoài thất cấp, giống như độc giác giao long ngươi nghe được, không có tu vị ngoài võ tôn thì đừng mong đối phó được, chúng chỉ sinh hoạt ở khu vực hạch tâm trong yêu thú hoang nguyên, cũng tiến hành tu luyện giống như nhân loại, nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không ra ngoài. Độc giác giao long này vậy mà xuất hiện ở khu vực ngoại vi, một là do những người này đã nhìn lầm rồi, còn không thì là vì chuyện gì đó nên nó mới chạy ra. Cổ Mặc giải thích kỹ càng, sau đó lại khẽ mỉm cười nói hướng Tần Phàm hỏi, như thế nào, tiểu tử, đã biết nguy hiểm còn dám đi vào không? Nguy hiểm? Nếu như không thử qua cảm giác ở thời khắc sinh tử thì sao gọi là lịch lãm rèn luyện được? Tần Phàm nhàn nhạt nói, sau đó ngang nhiên đi về phía yêu thú hoang nguyên. Hoang nguyên chính là chỉ khu vực hoang vu nguyên thủy nhân loại không cách nào tụ cư, nơi này là thuộc về yêu thú, vô biên vô hạn, yêu thú hoành hành. Cái này là nhận thức trực quan của đại đa số mọi người đối với yêu thú hoang nguyên. Nơi này có dãy núi không ngớt không dứt, cũng có sâm lâm cổ thụ che trời, ở đây chính là thiên đường của yêu thú, cũng là bảo khố của mạo hiểm giả. Có hằng hà linh dược và khoáng thạch, cũng có rất nhiều kỳ ngộ và nguy hiểm. Tần Phàm đứng ở lối vào yêu thú hoang nguyên, trông thấy một đầu sơn mạch vô biên không ngớt không dứt, tung hoành nam bắc, nghe nói đầu sơn mạch này ngăn cách toàn bộ Đại Kiền quốc, ở bên kia sơn mạch này là một quốc gia khác, nhưng đầu sơn mạch này còn không phải là toàn bộ yêu thú hoang nguyên, chỉ là một bộ phận trong đó thôi, cũng còn thuộc về ngoại vi của yêu thú hoang nguyên. Yêu thú hoang nguyên này rộng lớn bao nhiêu có thể nghĩ được, yêu thú hoang nguyên có thể nói là chiếm lấy diện tích 3/10 toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, bất quá vẻn vẹn chỉ trông thấy một phần của yêu thú hoang nguyên. Cảm giác bao la vô biên vô hạn kia cũng đã khiến Tần Phàm có một loại cảm giác xem thế là đủ rồi. Nơi này chính là yêu thú sơn mạch, đệ nhất sơn mạch của yêu thú hoang nguyên, cũng là bình chướng tự nhiên của Đại Kiền quốc. Có vô số yêu thú, có vô số linh dược. Nơi này là vùng đất mộng tưởng mà võ giả truy cầu, tại đây cũng là nơi chôn xương của võ giả. Lúc này thân ảnh Cổ Mặc cũng xuất hiện bên người Tần Phàm, ánh mắt phiêu miểu, như thổn thức cảm thán, yêu thú hoang nguyên a. Ta cũng thật lâu không tới đây rồi. Ngẫm lại cũng hoài niệm và hưng phấn a, vậy thì lên đường đi. Yêu thú hoang nguyên, ta đến rồi. Tần Phàm hăng hái, thân hình tung một cái, biến mất trong núi rừng mênh mông ở phía xa. Trong yêu thú sơn mạch sơ mạch không ngớt không ngừng, công thêm các loại thực vật không biết sống bao nhiêu tuổi, làm cho đi đường bên trong yêu thú sơn mạch rất phiền toái. Phiền toái nhất chính là thường xuyên phải trèo đèo lội suối, hoặc là còn phải đi vòng vèo về phía trước. Bụi gai bụi cỏ dại sinh trưởng dưới mặt đất, Tần Phàm đã bắt đầu hối hận không mua một thanh trường đao để mang theo, coi như là phẩm chất có kém một chút thì lúc này cũng phát huy ra được công dụng nhất định. Lão già chết tiệt, sao lại không nhắc nhở ta? Tần Phàm có chút tức giận truyền âm cho Cổ Mặc, sau khi tiến vào yêu thú sơn mạch, chỉ đi được mấy trăm mét hắn đã cảm nhận được yêu thú sơn mạch này khó đi đến cỡ nào. Hắc hắc, không cần, rất nhanh sẽ có. Cổ Mặc vô tình cười cười, mang theo một vòng thanh âm nghiền ngẫm truyền đến. Tần Phàm có chút nghi hoặc khó hiểu, hắc hắc, cái này ngươi không cần biết, ta nói có thì sẽ có, thanh âm Cổ Mặc truyền đến, ngược lại giả vờ thần bí. Sau đó lại nghe thấy hắn truyền âm nói, mặt khác ta vẫn phải nói cho người một ít chuyện phải chú ý ở yêu thú hoang nguyên a. Nhớ kỹ, ở trong yêu thú sơn mạch kiên kỵ nhất chính là phát ra tiếng vang, như vậy sẽ rất dễ dàng khiến cho ngươi bị rất nhiều yêu thú phát hiện. Dù cho phát ra tiếng vang gì, cũng phải nhanh chóng rời đi. Còn có, dù cho bị thương, vết máu trên người cũng phải tận lực che giấu, mùi máu tươi cũng sẽ hấp dẫn yêu thú. Cái mũi của yêu thú so với chúng ta linh mẫn hơn nhiều lắm, hơn nữa có vài yêu thú năng lực truy tung mạnh đến nỗi khiến người không tưởng nổi, còn có. A, tóm lại tất cả phải cẩn thận, khi nào ngươi chưa chết đến nơi thì lão nhân gia ta sẽ không xuất thủ, Cổ Mặc cuối cùng truyền âm nói, sau đó liền im lặng, Tần Phàm có chút im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vô số tán cây của đại thụ cơ hồ che khuất cả bầu trời, thấy một màn như vậy, hắn biết rõ ở nơi ngay cả mặt trời cũng khó chiếu đến này, đầu tiên phải học cách phân biệt rõ đông nam tây bắc, thân ảnh như linh xảo như viên hầu lướt ngang qua các nhánh cây loạn trên đường, nhưng vừa vặn đi hai bước, ồ, nhìn thấy một màn cách đó không xa, Tần Phàm lại không khỏi nhíu mày cảm thấy có chút buồn nôn, thi thể ba nam một nữ ở phía trước hơn 10 thước, thi thể vẫn chưa hư thối. Nhưng thi thể ba người này bị cắn ra một dấu vết phi thường rõ ràng, thi thể ba người đều không hoàn chỉnh, có một gã nam nhân đùi bị ăn sạch hơn phân nửa, bụng cũng bị ăn ra một cái lỗ lớn, đại tràng ruột non bị đứt ra cũng lưu trên đất. Đầu nữ nhân kia bị ăn sạch một nửa, con mắt vẫn còn, đầu lâu trắng bệch càng có thêm một ít sâu lông bò ở phía trên, ha ha, nhìn đi phía trước chẳng phải có một thanh trường đao sao? Ta đã nói không cần tự mình mua mà. Lúc này thanh âm thập phần đắc ý của Cổ Mặc lại từ bên tai truyền đến, tự hồ đã sớm biết như thế. Tần Phàm lần nữa nhíu mày, nhưng không đi nhặt trường đao bên cạnh thi thể, bởi vì trên đó thoạt nhìn vậy có dính một như gì đó giống như ốc vậy. Tràng cảnh buồn nôn này khiến hắn da đầu hắn cũng ẩn ẩn có chút rung lên. Ha ha, như thế nào? Tiểu tử sợ sao? Thanh âm Cổ Mặc hơi giễu cợt lần nữa truyền đến. Ồ, nhưng một lát sau, không đợi Tần Phàm trả lời, hắn nhưng lại tự phát ra một tiếng kinh nghi, sau đó lại cười nói, ha ha, lần này có trò hay để xem, tiểu tử, tự ngươi giải quyết cho tốt đi. Thanh âm Cổ Mặc vang lên, Tần Phàm nhìn về phía trước, liền phát hiện có ba bóng người cao lớn từ đó đi ra, thần sắc thoạt nhìn có chút bất thiện. Khi trông thấy bộ dạng Tần Phàm, một trang hán sắc mặt có chút âm tàn bên trái liếm liếm bờ môi, âm trầm nói, dê béo thật mềm, không thể tưởng được xui xẻo như vậy, vừa mới đến đã gặp phải cướp đường rồi. Tần Phàm lúc này sao còn không rõ xảy ra chuyện gì, sắc mặt trầm xuống, đánh giá ba người ở đối diện, ngoại trừ tên vừa lên tiếng vừa rồi, hai người khác cũng đều sắc mặt bất thiện. Trong đó người bên phải có chút cao lớn, làn da hơi chút ngăm đen, trên mặt râu ria lổn chổn, trên vai vác một thanh trường đao, thoạt nhìn tỷ lệ ngược lại không tệ. Về phần người ở chính giữa thì cách ăn mặc thoạt nhìn càng giống một văn sĩ nhã nhặn hơn, nhưng vẻ âm tàn trên mặt lại không thua hai người kia chút nào cả.